Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 67, hết phần Alabasta. Góc truyện audio.com. Chấm, một tiếng sau, Aizora xuất hiện trên bầu trời của một tường thành khổng lồ. Hắn bay một vòng trên bầu trời, vừa bay vừa nhắm mắt lại. Sau đó mở mắt ra nói. Zoro với Nami ở bên kia. Hình như Usopp với Chopper đang gặp nguy hiểm thì phải. Khí của Usopp đang chập chờn. Còn Sanji đang đánh với. Khí này quen thật, là cái tên Okama chết tiệt đó. Aizora vừa định bay về hướng Sanji nhưng sau đó lại nói. Không thể bỏ mặc Usopp được. Lần sau mình sẽ chém tên Okama đó sau vậy. Aizora thu hồi thân hình thiên niên long, chỉ để lại đôi cánh cấp tốc bay về phía cổng phía nam. Một phút sau Aizora nhìn xuống thì thấy Usopp bị một người phụ nữ như chuột chuỗi đánh bay đập vào một công trình sụp đổ. Còn Chopper thì bị một đống quả bóng chảy vây quanh. Hắn nhanh chóng bay xuống kéo Chopper ra khỏi đó. Sau khi Aizora kéo Chopper đi, đống quả bóng chảy đó lập tức phát nổ. Aizora mang theo Chopper đáp xuống nói. Cậu xử con mụ mập đó được chứ? Tớ còn phải đi cứu Nami nữa. Cho nên đánh nhanh thắng nhanh đi. Chopper lấy ra một viên thuốc màu vàng nói. Trong vòng 3 phút, tớ sẽ xử đẹp bà ta. Rumble. Aizora nhìn Chopper cắn thuốc sau đó dùng 7 đoạn biến hình. Mỉm cười nhìn về phía người đàn ông mập mạp cầm một cây gậy bóng chày 4T nói. 4 tấn thận hay là chém gió như Usopp vậy? Chopper nói. Cây đó nặng 4 tấn thật đó. Aizora rút kiếm ra nói. Tớ không quan tâm. Một phút sau, trên cơ thể của người đàn ông mập mạp đó xuất hiện một vết kiếm. Máu phun ra. Aizora đoạn lấy cây gậy bón chày dùng sức đập một cái. Người đàn ông mập mạp bay lên trời biến thành một vì sao. Sau đó Aizora lại né khỏi một vụ nổ tò mò nhìn. Con chó, trước mặt hỏi, chó gì lạ vậy? Garuda Goro nói, đây là một khẩu pháo ăn trái ác quỷ. Aizora nói. Ông biến mất mấy ngày rồi nói một câu không có logic như vậy à? Pháo làm sao ăn trái ác quỷ được? Garuda Goro nói. Có thể, trong dữ liệu của tôi có cách cho vũ khí ăn trái ác quỷ. Và cả cách tách trái ác quỷ ra khỏi vũ khí. Aizora nói. Mặc kệ có thật hay không, tôi phải đi cứu Nami đây. Aizora quay đầu nhìn Chopper đang xử lý vết thương cho Usopp nói. Tớ đi giúp Zoro với Nami đây. Hai cậu cẩn thận. Sau đó Aizora lại bay lên trời. Một lúc sau Aizora nhìn Zoro đang đỏ kiêm với một người lạ mặt. Aizora hỏi. Cần giúp không Zoro? Zoro nói. Không cần. Đi giúp Nami đi. Aizora nói. Tớ cũng nghĩ là cậu không cần giúp. À nhớ là vạn vật đều có hơi thở. Chỉ cần cậu cảm nhận được hơi thở của sắt thì cậu sẽ chém được sắt thép. Zoro nói. À, cảm ơn trước. Xin hãy đọc truyện tại chamchuin.com. Aizora nghe vậy thì nhắm mắt lại, một lúc sau thì mở mắt ra đi vào trong hẻm. Vài phút sau Aizora nhìn Nami đang nấp sau một bức tường nói. Này, Nami cần giúp không? Nami giật mình nhìn qua nói. Đương nhiên là cần rồi. Tên ngốc này, Aizora nói. Không phải cậu nói là tớ muốn chiến đấu. À, Nami dừng lại nói. À đúng rồi, cậu cứ đứng đó. Tớ phải thử gậy thời tiết đã. Sau đó Nami cầm 3 khúc gậy dùng sức thổi một hơi. Từng cái bong bóng mang theo hơi nóng, hơi lạnh và mây tích điện bay ra. Sau đó hình thành một đám mây tích điện to lớn ở trên không. Nami thở hổn hển nói. Thời tiết hôm nay có sấm sét đó nha. Lúc này người phụ nữ đuổi theo Nami cũng đã tiến lại gần. Sau đó người phụ nữ đó giật mình nhìn đám mây tích điện nói. Gì đây? Ảo ảnh à? Nami mỉm cười nói. Thunder Temple. Một tia sét to hơn 10 cm đánh thẳng vào cơ thể của người phụ nữ kia. Sau khi khói tan đi, Isara nhìn người phụ nữ cháy đen thui đang xông tới đây nói. Wow, thật là bất ngờ nha. Sau đó Isara rút kiếm ra chém một nhát rồi quay lưng lại nói. Xem ra cây gậy này cần cải tiến một chút. Nami nói. Đúng vậy, chiêu lúc nãy là mạnh nhất rồi mà vẫn không làm gì được cô ta. Chấm, Isara nói. Thật ra vẫn còn một chiêu. Nhưng mà chiêu đó là được ăn cả ngã về không, với lại là cái chiêu lố bịch do Usopp thêm vào. Cậu đừng có nên dùng. Nami đánh Isara một cái nói. Sao cậu không đi giúp Vivi đi? Isara nói. Cô ta đang ở hoàng cung. Crocodile cũng ở đó. Nami nói. Vậy sao cậu không đi giúp? Isara nói. Luffy gần đến rồi. Cậu ấy ra lệnh là. Trước khi tớ đến thì cậu không được đánh với Crocodile. Nami nói. Vậy giờ cậu đi giúp Zoro đi. Isara nói. Zoro gần lĩnh ngộ được kỹ năng chém thép rồi. Tớ không thể giúp. Nếu không thì sau chuyện này Zoro sẽ cầm kiếm chém tớ mất. Nami nói. Vậy cậu đi giúp Usopp đi. Isara nói. Tớ vừa giúp Usopp xong. Nami nói. Vậy. Isara kéo áo lên nói. Cậu thấy không? Tớ đang bị thương đó. Còn cấp tốc bay từ Rainbow tới đây trong 1 giờ. Bây giờ miệng vết thương hở ra rồi nè. Cậu còn kêu tớ chạy đi nữa à? Sanji đánh thắng rồi không cần tớ giúp đâu. Nami chạm vào vết thương của Isara hỏi. Đau không? Isara nói. Cậu thử bị một cái móc đâm xuyên từ lưng ra bụng rồi rút ra xem có đau không? Nami đánh Isara một cái nói. Ngu ngốc, Isara vỏ đầu nói. Điều quan trọng bây giờ là, tớ cứ cảm thấy nguy hiểm. Nami hỏi, cái gì nguy hiểm? Isara nói, cảm giác giống như là, trong thành phố này có bom. Nami giật mình hỏi, có bom, cậu chắc không? Isara nói, Kenbunshoku Haki sẽ không sai lầm trong lúc quan trọng đâu. Nami nói, vậy cậu có thể cảm giác được quả bom đó ở nơi nào không? Isara nói, tớ có thể dựa vào cảm giác nguy hiểm để tìm quả bom. Nếu đi càng gần quả bom thì cảm giác nguy hiểm sẽ càng mạnh. Nami nói, cậu đi tìm quả bom đi. Tớ sẽ đi gọi bọn họ giúp. Isara gật đầu nói. Được, tớ đi đây. Isara nói xong thì bắt đầu đi một vòng thành phố. Nửa tiếng sau Isara ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Luffy, tới rồi à? Sau đó Isara đi vào một cái tháp đồng hồ. Ngẩng đầu lên nói. Chỗ này nguy hiểm nhất. Có lẽ là ở trên đó. Isara từ từ leo lên nơi cao nhất của cái tháp đồng hồ. Sau đó hắn nhìn thấy một quả bom với đường kính lớn hơn 1 mét đang nằm sau mặt đồng hồ. Trên quả bom có một mặt đồng hồ đang đếm ngược. Thời gian còn 13 phút 49 giây. Isara trầm ngâm nhìn quả bom một lúc rồi nói. 10 phút, bay đi đâu thì kịp đây. Kệ vậy, mang nó đi đủ xa là được. Isara mở mặt đồng hồ ra nhảy ra xuống. Trong khi rơi tự do. Hắn dùng ra năng lượng tím quấn quanh toàn thân biến thành một con thiên niên long khổng lồ màu tím. Con thiên niên long vỗ cánh bay lên sau đó lại giống một tiếng thật to. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua. Sau khi Isara giống xong thì bay lên trên tháp đồng hồ. Dùng 2 móng vuốt nắm lấy quả bom bay lên trời. Rồi giống thêm một tiếng bay về phương xa. Cả quân phiến loạn và quân hoàng gia đều khiếp sợ nhìn Isara mang theo quả bom rời đi. Nami nhìn lên trời nói. Isara tìm thấy quả bom rồi. Sanji nói. Tốt lắm, Isara dùng hết tốc lực bay đi. Mỗi phút bay 500 mét. Sau 5 phút Isara đặt quả bom xuống giữa sa mạc rồi bay đi. Lại 5 phút sau, Isara bay về tới Alubana. Hắn giống lên một tiếng rồi đáp thẳng xuống hoàng cung. Sau khi đáp xuống, Isara lập tức kêu lên. Này Luffy, còn ai ở đây không? Sao chỗ này hoang tàn dữ vậy? Isara bước vào sâu trong hoàng cung. Sau khi nhìn một vòng thì nói. Hoàng cung gì mà không có lấy một bóng người? Isara nhắm mắt lại cảm ứng một lúc rồi nói. Có lẽ Luffy tự xử được. Mình phải đi nghỉ một lúc thôi. Đau quá, cách chương.